Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, sương mù dày đặc. Các nơi động đi ra sau, 5 cái đội đi săn người hội tụ tới một chỗ, ở bọn họ trước mặt, có một cái rộng rãi phi thường trống rỗng, không thấy được phía trên đến cùng nơi nào là đỉnh, trước mặt, càng là như sương mù dày đặc giống nhau. Nguyên tưởng rằng sẽ có một ít con rơi bị khói ép chiều bên này tránh. Lại không nghĩ rằng, đến này phiến càng thêm rộng rãi vùng. Không thấy một con rơi. Hoặc giả là chạy đi cái khác động. Nhưng cũng không đến nỗi ở nơi này một chỉ đều không có. Đến cùng vì sao, nơi này lại có gì kỳ lạ? Mọi người trong lòng không cách nào biết được. Các ngươi bên đó như thế nào? Mạch hỏi mấy cái khác tiểu đầu mục. Còn hảo. Ở lại trong động không nhiều, cũng không khó đối phó. Chúng ta bên kia một dạng, xem ra, đại đa số đều đi ra ngoài. Đây là một cái hiện tượng tốt, có đồ vật tới. Cha đột nhiên nói, ở bên ngoài có thể tìm được con rơi động không chỉ 5 cái. Còn có cái khác hang động, giống vậy đi thông nơi này. Muốn tắt cây đuốc sao? Không, dập lửa cũng vô dụng. Trước hết chờ một chút. Chỉ có 2 chỉ qua đây. Thành chiều những người khác ra giấu tay. Cánh vỗ hơi vang ở an tĩnh bên trong động vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, mọi người liền nghe được con rơi từ một cái khác trong động bay ra ngoài thanh âm. Vèo vèo vèo. Mặc dù mọi người chưa chắc có thể thấy rõ kia 2 con rơi dáng vẻ. Nhưng bằng vào thính lực, có thể phán đoán bọn nó vị trí cụ thể. Mạch mấy người trong tay trường mâu. Ở kia 2 con rơi vừa ra tới, liền quay đầu sang, phốc suy mấy tiếng, kia 2 con rơi chỉ phát ra ngắn ngủi âm tiết, liền rớt xuống đất, nhường mấy cá nhân đi cái khác con rơi trong động ném sông khói thảo. Thành tiến lên nhìn xuống đất thượng con rơi cùng bọn nó bắt được con mồi. 2 con rơi đã bị buộc thành con nhím, bắt được con trâu kia cũng bị vạ lây, trên người chúng mấy mâu, bất quá. Châu vẫn còn sống, chỉ là hôn mê mà thôi. Cùng cái khác con mồi một dạng, những thứ kia con rơi chỉ là nhường con mồi nhóm hôn mê. Lại cũng không có trực tiếp giết chết. Nhìn bọn nó phi phương hướng, là hướng bên kia. Mọi người thuận thành sở chỉ phương hướng nhìn sang. Nhờ ánh lửa cũng không thấy rõ phía trước, như sương mù dày đặc giống nhau. A Thành, bọn họ có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Cha nhìn phía trước sương mù dày đặc tựa như địa phương. Nói, con rơi nhóm bắt được con mồi bị đưa về bên kia. Đi săn tiểu đội trong biến mất 3 người. Phải chăng cũng bị đưa về cái hướng kia. Còn nữa, bọn họ lần này qua đây. Cũng là vì tìm những thứ kia con rơi hành vi dị thường nguyên nhân. Nếu là có thể biết rõ, cũng có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Bằng không mỗi lần phải đào hỏa tinh. Còn phải mạo bị đàn rơi đuổi giết nguy hiểm, mà con rơi dị thường nguyên nhân, đại khái là ở nơi đó. 5 vị tiểu đầu mục đã từng phân tích qua, cảm thấy, con rơi nhóm đại khái là ở vì một cái đầu lĩnh chuẩn bị đồ ăn. Loại hiện tượng này ở rất nhiều trong động vật đều có. Loại này tính khả thi cực lớn, nếu thật là như vậy, bọn họ sẽ đem hết khả năng, đem kia chỉ đầu lĩnh giết chết. Kia chỉ đầu lĩnh đang ở bên trong. Giết đầu lĩnh, có phải hay không đám kia con rơi liền giải tán. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, Thành nói với mọi người. Vừa đi vào sương mù bao phủ địa phương, mọi người trong tay cây đuốc liền rõ ràng tiểu rồi rất nhiều. Tầm nhìn rõ rất ngắn, chung quanh có một cổ cực mùi khó ngửi, giống như có sương mù giống nhau. Trướng khí, Thiệu Huyền nghi ngờ. Xông thẳng trong mũi mùi nhường bọn họ chút cảm giác hôn mê. Không phải con rơi trong động cái loại đó thúi. Mà là một loại nhường người váng đầu váng óc mùi. May mà đằng cỏ mùi nhường loại cảm giác này hòa hoãn chút. Thả một đoạn dược thảo ở trong miệng. Dược thảo mang vị đắng mát rượi. Nhường mọi người tinh thần cũng khẽ rung lên. Cánh vỗ thanh âm vang lên lần nữa tới. Lần này càng nhiều. Sông khói cỏ hiệu quả dù sao cũng có hạn. Từ cái khác bên trong động bay tới con rơi có 10 tới chỉ. Đều bắt được con mồi. Mạch mấy người còn định đầu mâu giết chi. Nhưng không nghĩ. bọn nó cũng không công kích đội đi săn. Thậm chí đều không nhìn thêm mọi người mấy lần, mà là bắt được con mồi. Bay vào sương mù bao phủ tựa như địa phương. Trong sương mù nơi nào đó truyền tới phanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Không quá chốc lát, những thứ kia con rơi lại từ trong sương mù bay ra ngoài. Bay trở về trong động đi. Bọn nó đầu lĩnh khẳng định chính là chỗ đó mặt. Thành thấp giọng nói, càng đi vào trong đi. Cây đuốc hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, giống như là sắp cháy không nổi nữa tựa như. Vì sương mù dày đặc ảnh hưởng, coi như là mạch, cầm cây đuốc cũng chỉ có thể nhìn được 10 mét bên trong tình hình. Chớ nói chi là những người khác. Chỗ này, chấm ngoặc kép, trả lời còn chưa nói hết. Dưới chân liền đá một cái vật thể. Thần kinh thoáng chốc căng thẳng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện, dưới chân vật thể không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Chết. Cha đá đá dưới chân vật thể. Cha đá chính là một chỉ chết đi thi thể rơi. Hơn nữa, này con rơi đã chết một đoạn thời gian rất dài. Không chỉ là cha dưới chân. Ở chung quanh, sương mù bao phủ khu vực này. Trên đất khắp nơi đều là con rơi bộ xương. Nói cách khác, nơi này, khắp nơi đều là con rơi tử thi. Có địa phương còn đống mấy tầng. Có nhiều có chút kinh khủng. Lại đi về phía trước. Thi thể rơi chất đống đến càng ngày càng dày. Cùng tiểu sơn tựa như. Rơi chết. Tất cả đều là rơi chết. Hơn nữa có rất nhiều tử trạng thê thảm. Thi thể không hoàn toàn. Trước khi chết từng bị tàn khốc mà kéo cắn quá. Khó trách trong động những thứ kia con rơi không tới. Nơi này quả thật chính là một khối con rơi nghĩa trang. Mỗi một chỉ đều rất lớn. Đã chết chút ngày giờ rồi. Thành nhìn chung quanh mặt đất mấy con lúc sau nói. Nhìn bọn nó trên người lưu lại dấu vết. Giống như là giết lẫn nhau. Tại sao bọn nó sẽ tàn sát lẫn nhau? Ta nhớ được. Một ít bầy thú bên trong. Muốn chọn ra một vị đầu lĩnh. Phải trải qua chém giết. Mạch nói. Người ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Nơi này quả nhiên có bọn nó đầu mục. Mọi người nhất thời khẩn trương. Như những cái này con rơi đều là sống. Khổng lồ như vậy số lượng, như vậy dáng người, năm cái tiểu đầu mục cũng sẽ không dám trực tiếp dẫn người qua đây. Mà nhiều như vậy con rơi, quyết thắng mà ra, đến cùng sẽ là như thế nào một chỉ thú dữ. Cho dù như vậy, mọi người trong lòng cũng không có sinh ra ý lùi bước. Thực ra, ở cùng mạch bọn họ thảo luận thời điểm, Thiệu Huyền từng nói qua hồi bộ lạc tìm viện binh, rốt cuộc đi săn mới vừa mới bắt đầu. Đều chỉ ở đệ nhất cứ điểm. Hồi bộ lạc tìm người so tìm tiền trạm đội nhanh hơn. Hơn nữa, hồi bộ lạc còn có thể tìm được không ít người tới trợ giúp. Như vậy an toàn hơn. Nhưng mà, Thiệu Huyền đề nghị bị mọi người bác bỏ. Một cái là hai cái thú giữa đội săn cạnh tranh quan hệ. Năm vị tiểu đầu mục đều không hy vọng một cái khác đội người tham dự. Liền tin tức đều không muốn để cho bọn họ biết. Đệ nhị, tham dự càng nhiều người, đến lúc đó mỗi cá nhân phân càng ít, mọi người không muốn, Thiệu Huyền ý tưởng là, giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, nhưng những người khác ý tưởng là, vì hỏa tinh, chết thì chết đi, bộ lạc người ý tưởng chính là như vậy. Phía trước mạch còn khiển trách Thiệu Huyền, đào cái gì có thể so mệnh trọng yếu. Phía sau mọi người đều trở nên dị thường điên cuồng. Thiệu Huyền đánh giá thấp loại này điên cuồng, cho nên ở năm vị tiểu đầu mục thương nghị hành động thời điểm, hắn mới biết, những người này thật sự dự tính cầm mệnh hợp lại. Ở bọn họ tiếp tục đi về trước thời điểm, vẫn có thể nghe được không trung có con rơi đang không ngừng vận chuyển con mồi. Không có một con rơi để ý trong sương mù người, tự nhiên tiến hành chính mình sự tình. Phanh, lại là một tiếng con mồi rơi xuống đất tiếng vang. Con mồi rơi vị trí. Cách đội đi săn mọi người đã rất gần. Chờ một chút. Thành thấp giọng nói. Tiếng hít thở. Mạch mấy người cũng phát giác. Chung quanh đây. Có không ít tiếng hít thở. Trừ đội đi săn chiến sĩ cùng không trung con rơi ngoài ra vật còn sống hô hấp. Phi thường nhiều vô cùng. Chỉ là. Mỗi một cái hô hấp đều rất nhược. Như lên núi giống nhau. Đạp thật dày thi thể rơi. Lại tiếp tục đi về trước. cây đuốc ánh lửa đã rất yếu ớt, thu nhỏ lại đến chỉ còn lại vốn dĩ 1/5. Thị giác nghiêm trọng bị hạn chế. Bây giờ mọi người càng nhiều hơn chính là bằng vào thính lực. Tới hiểu rõ chung quanh đang ở phát sinh sự tình. Một ít sơ cấp đồ đằng chiến sĩ đã không gánh nổi. Này mau đến bọn họ cực hạn. Cơ hồ là cường trống không nhường chính mình té xỉu. Đằng thảo cùng dược thảo tác dụng đã cực kỳ nhỏ. Bọn họ không cách nào ngăn cản này phiến trong sương mù độc trướng. Không nhịn được người trước dừng lại. Có thể chống đỡ tiếp tục. Mạch nói, cái khác 4 cái tiểu đội người cũng giống nhau cách làm. Thiệu Huyền trong tay nắm khối kia tiểu hỏa tinh. Hỏa tinh thượng truyền tới năng lượng, nhường hắn duy trì thanh minh. So cái khác sơ cấp đồ đằng chiến sĩ muốn gánh lâu một chút. Là hươu sừng to, có người tìm được trên đất vật còn sống. Còn có sơn dương, lợn rừng cũng có. Chung quanh bắt đầu lục tục xuất hiện sống động vật. Chỉ là những động vật này đều thuộc về độ sâu trạng thái hôn mê. Ở này phiến sương mù dày đặc tựa như địa phương. Bọn nó không cách nào tỉnh táo. Cho dù tỉnh lại, hít một hơi, liền sẽ lại bất tỉnh. Thành đội đi săn người vui mừng trong bụng. Mất tích 3 người hẳn cũng ở nơi đây. Hẳn còn sống. Tiểu sơn giống nhau thi thể rơi thượng. Ném đủ loại đủ kiểu động vật. Ở lớn như vậy một địa phương tìm người. Khó khăn không tiểu. A Huyền, người có thể nhìn thấy sao? Mạch nhớ được Thiệu Huyền ban đêm thị lực so người bình thường hảo. Hỏi, nhìn không xa, ta tận lực thử thử. Thiệu Huyền nói, Thiệu Huyền sử dụng đặc thù năng lực. Có thể nhìn thấy chung quanh vật thể. Nhưng cũng cảm giác có một tầng sương mù che chắn. Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được 50 mét bên trong sự vật. Cho dù như vậy. Thiệu Huyền cũng so với người khác giỏi hơn nhiều, bởi vì nhìn thấy đều là bộ xương, cho nên, cũng chỉ có thể từ bộ xương tới phân biệt những thứ này đều là cái gì động vật. Những người khác cảnh giác chung quanh, Thiệu Huyền thì ở tràn đầy bộ xương trong tầm mắt, tìm 3-1 nhân loại bộ xương. Phần lớn sơ cấp đồ đằng chiến sĩ đã sớm dừng bước, không thể cùng qua đây, mà Thiệu Huyền là duy nhất một cái cùng tới đây chiến sĩ trẻ tuổi. Bất quá, mọi người cảm thấy hẳn là Thiệu Huyền đi theo Vu Học qua nguyên nhân. Lúc này mới có thể kiên trì đến nơi này. Trong tay hỏa tinh năng lượng không ngừng bị hấp thu vào trong tay. Nhường trong đầu nguyên bổn đã dần dần uể oải đồ đằng tiếp tục kiên trì. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, đại khái hỏa tinh năng lượng sắp hết rồi. Hiện ở hấp thu được xa không có lúc trước nhiều. Mang hô hấp tựa như tiết tấu khí lưu tiếng vang vẫn tồn tại. Chỉ là, Thiệu Huyền không tìm được loại thanh âm này ngọn nguồn. Mà những người khác, cũng không thể nghe được như vậy thanh âm. Tầm mắt từ một đống bộ xương trong quét qua. Rốt cuộc định cách ở tương tự loài người kia một nơi. Tìm được, Thiệu Huyền thấp giọng nói. Thành mang người chiều Thiệu Huyền sở chỉ địa phương đi qua. Thật thấy được trên đất người. 3 người cách đến không xa. Hơn nữa, còn có hô hấp, tìm được kia 3 người. Nhưng Thiệu Huyền trong lòng như cũ bất an. Tổng cảm thấy, chung quanh có cái gì. Cúi đầu nhìn xem nắm hỏa tinh khối tay. Một con mắt, Thiệu Huyền cảm giác da đầu tê dại. Tóc đều mau dơ lên tới. Cả người lông tơ tạc lập. Lạnh ý xông vào mỗi một khối xương cốt. Thiệu Huyền trong tay. Hỏa tinh cháy mà thả ra màu đỏ năng lượng tuyến. Cũng không có như thường ngày một dạng toàn bộ tiến vào Thiệu Huyền trong cơ thể. Có một bộ phận hướng Thiệu Huyền sau lưng phiêu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.